Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Bộ truyện của Tổng Đoạt Thê thì chỉ còn khoảng 2 đến 3 tập nữa là kết thúc rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 13 của truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 13. Nửa tháng thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến ngày kết hôn của Cố Vị Thành. Anh quyết định tổ chức hôn lễ theo truyền thống chứ không vào nhà thờ. Lâm Ý Viên dẫn đến tái mặt. Không vào nhà thờ thì không sao, nhưng nếu tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống, mẹ của Cố Vị Thành không có mặt, chỉ có cha anh Cố Hoan và ông bà nội. Rất nhiều người đã dị nghị nói cô ta. Không phải nói bà Hứa rất yêu thương cô con dâu này sao? Tại sao hôn lễ của con trai cũng không đến dự? Mọi người không biết sao? Tôi thấy nhiều lần bà ấy đưa Khương Lương Nguyệt đi mua sắm, y hệt như cặp mẹ con vậy. Sao kỳ lạ thế? Lâm Ý Viên tức giận muốn chết. Thật không ngờ con quỷ cái Khương Nương Nguyệt kia chết cũng không để yên cho cô ta. Hôn lễ diễn ra đầy đủ các bước, Cố Vị Thành trên miệng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, cho đến màn trao nhẫn. Tay anh hơi run lên, đánh rơi cả hộp nhẫn xuống đất. Hai chiếc nhẫn lăn ra khỏi hộp, càng ngày càng cách xa nhau. Cố Vị Thành nhặt chiếc nhẫn của Nam tự đeo lên, cũng nói với Lâm Ý Viên: anh quên mất đeo luôn rồi, giờ tháo ra không may mắn, em tự đeo luôn đi. Lâm Ý Viên ngây người, làm gì có đám cưới nào mà cô dâu chú rể không trao nhẫn cứ thế đeo luôn. Nhưng nhìn thấy nụ cười như gió xuân của Cố Vị Thành, cô ta không dám nghi ngờ. Có lẽ anh ấy quên thật. Hôn lễ kết thúc qua loa như vậy, đôi tân nhân được đưa vào trong phòng ngủ trải đầy hoa hồng. Cố Vị Thành mở tủ, dịu dàng đưa cho Lâm Ý Viên một bộ váy trắng. Em đi tắm đi, anh chờ em. Cô ta đỏ bừng cả mặt nhận lấy. Trong nhà tắm mở sương, Lâm Ý Viên tắm rửa thật sạch, càng nhìn mình trong gương càng thấy vừa ý. Vẻ đẹp của cô ta có thể làm rung động trái tim của bất cứ người đàn ông nào. Cô ta tự tin rằng chỉ cần mình cố gắng, Cố Vị Thành sẽ hoàn toàn quên đi Khương Lương Nguyệt. Lúc Lâm Ý Viên ra ngoài, đèn trong phòng đã tắt. Sao anh lại tắt điện rồi? Câu trả lời còn chưa nghe được, Lâm Ý Viên đã rơi vào một vòng tay mạnh mẽ. Hơi thở nóng ướt của người đàn ông phả bên tai khiến cô rùng mình. Lâm Ý Viên hít sâu một hơi khi thấy bàn tay nọ lần mò trên người mình. Vị Thành, chúng ta lên giường được không? Cố Vị Thành ừ một tiếng, bế bổng Lâm Ý Viên lên, đặt xuống giường. Trái tim Lâm Ý Viên nhảy loạn, thật không ngờ anh lại có thể dịu dàng đến vậy. Quần áo được đẩy ra, hơi thở nam nữ gắn bó quấn quýt. Trong căn phòng đầy tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc thô sạn. Phu nhân, chúng ta đi về được chưa? Phó tổng đang chờ phu nhân trở về. Bên dưới căn biệt thự nhỏ Cố, có một chiếc xe đang đậu. Một cô gái mặc áo tang đen nhìn về phía căn phòng vừa tắt đèn, trong mắt như hắc thạch không phản chiếu bất cứ ánh sáng nào. Mấy giờ rồi? Cô lên tiếng hỏi, âm thanh khàn khàn từ cổ họng hơi khó nghe. 11 giờ tối, phó tổng cũng vừa mới từ công ty về. Ngày anh nói chờ phu nhân trở về cùng ăn cơm. Anh ấy về muộn vậy à? Vừa mới tiếp quản lại công ty, rất nhiều thứ phải xử lý. Cô cũng biết nhị thiếu gia là một tên ăn tàn phá hoại mà. Mấy năm qua công ty đã bị hắn ăn chặn hao mòn cả. Cô gái chỉ ừ một tiếng. Được rồi, vậy chúng ta mau trở về thôi. Ở đây đã chẳng còn chút việc nào của tôi nữa rồi. Quản gia cúi người. Để tôi đợi cô. Cô gái lắc mình tránh xa. Không cần, dù gì mắt tôi cũng không mù luôn được. Mấy ngày này, giới giải trí và giới thời trang bùng nổ tin tức công ty Trụy Tinh không hiểu sao lại đổi chủ tịch hội đồng quản trị, đổi cả tổng giám đốc. Chỉ có điều vị mới tiếp quản là ai, làm sao mà đánh gục được Phó Cảnh Sâm, không có ai biết được. Trụy Tinh giống như con hến, không để nửa lời lộ ra ngoài. Lâm Ý Viên mấy ngày này ăn uống rất tốt, béo ra một vòng. Cô ta nhớ đến Cố Vị Thành ngày đêm ra sức cày cấy trên người mình. Cả một tuần rồi, cứ gặp nhau là tắt đèn dây dưa quấn quýt, còn nói muốn cùng cô ta sinh con. Nghĩ đến đây, mặt Lâm Ý Viên đỏ bừng. Duy chỉ có một điều cô ta không hài lòng là thái độ của mẹ Hứa. Bà già đó thật kỳ quái, cô ta có gì thua kém Khương Lương Nguyệt mà để phản đối hai người kết hôn, Bà ta thậm chí còn từ Cố Vị Thành luôn. Rốt cuộc ai mới là con ruột của bà ta chứ? Vì vậy Lâm Ý Viên mới sáng sớm mang quà đến tìm mẹ Hứa. Bà cũng vừa mới thắp hương cho Khương Nương Nguyệt xong, trên bàn đặt tấm ảnh cô và bà chụp chung. Cô cười rất tươi. Mẹ Hứa hồi tưởng, hình như lúc ấy cô cũng đã có thai rồi. Đứa trẻ âm thầm lớn lên, người lớn không ai biết được. Đến khi bà nhận được tin mình có cháu, đứa trẻ này lại biến mất khỏi cõi đời này rồi. Lương Lương, Tại sao con nhẫn tâm như vậy? Lâm Ý Viên mới vào trong nhà đã nghe thấy câu đấy. Mặt cô ta cau lại, chào một tiếng. Mẹ. Mẹ Hứa quay đầu lại, mắt vằn lên tia lửa giận. Ai cho cô vào đây? Mẹ, đây là nhà của anh Vị Thành mua, chỉ còn con là vợ của anh ấy, muốn đi đâu mà chẳng được. Vợ? Mẹ Hứa nhìn cô ta, chỉ muốn ấn đầu con đàn bà không biết xấu hổ này xuống bồn cầu. Người đâu? Tống cổ cô ta ra ngoài cho tôi. Người trong nhà ngay lập tức xuất hiện, đứng trước mặt của mẹ Hứa. Phu nhân, có chuyện gì sao? Ai cho cô ta vào đây? Quản gia Cố Loan nhăn mày, hơi khó xử. Cô Lâm là vợ của cậu Vị Thành. Có trời mới biết tại sao mẹ Hứa lại ghét Lâm Ý Viên như vậy. Mẹ Hứa cười trừ. Cố Vị Thành chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Thằng cờ hó má đó không phải là con trai của tôi. Vợ của nó là bãi phân ở đâu đến mà các người dám cho cô ta vào đây? Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng phận người làm không thể nói nhiều, chỉ có thể nghe lệnh. Xách Lâm Ý Viên ném ra ngoài. Lâm Ý Viên lần đầu chịu nhục như vậy, hét lên. Bà cứ đợi đó, xem sau này không có chồng tôi, ai có thể dọn xác cho bà. Quản gia Cố Loan tức hộc máu. Chẳng trách phu nhân lại tức giận như vậy, vị thiếu phu nhân này cũng thật là vô giáo dục. Thêm nửa tuần nữa trôi qua, chủ nhân mới của Trụy Tinh bắt đầu có hành động. Anh ta phát ra một loạt các thiệp mời, mời mọi người đến tham dự buổi ra mắt sản phẩm giống nước hoa cao cấp dành riêng cho vợ của mình. Ai nấy cũng rất cảm khái, mua hẳn một công ty, sau đó còn tạo ra một dòng nước hoa mang tên vợ mình. Thật là kẻ trung tình. Nhưng từ đầu đến cuối, ông chủ kia chưa từng xuất hiện. Bên cạnh Cố Vị Thành đã có một trợ lý mới. Vị trợ lý này không bằng Trương Phàm, nhưng cũng rất nhạy bén. Tên là Tu Cẩn. Cố Tổng, vẫn chưa xác định được người mua lại Trụy Tinh là ai. Cố Vị Thành ngừng tay lại. Cậu xác định là mua sao? Tin nội bộ truyền ra như vậy. Không hiểu sao Cố Vị Thành vẫn linh cảm có gì đó không đúng. Nơi nào Trụy Tinh đã thua lỗ đến nỗi nhà họ Phó phải từ bỏ nó. Phó Cảnh Sâm khó khăn lắm mới có thể cướp được sản nghiệp của anh trai, bây giờ lại dễ dàng nhường người như vậy. Anh khẽ dai dai hai bên chân mày, trong đầu có gì đó luôn thôi thúc Cố Vị Thành. Buổi ra mắt sản phẩm của Trụy Tinh nhất định phải đến. Sản phẩm mới của Trụy Tinh tên là Lương Duyên. Đây là sản phẩm nước hoa cao cấp, nên cũng chỉ quảng bá trong giới thượng lưu. Thêm vào đó, công ty đổi chủ, chủ nhân mới của Trụy Tinh cũng ra tay rất hào phóng, thuê hẳn tòa nhà cao nhất đế đô để tổ chức lễ hội hóa trang. Mỗi một cặp đôi khi đến đây đều được đưa cho một kiểu gài áo hình hoa, các loại hoa của từng cặp đôi khác nhau. Lâm Ý Viên biết Cố Vị Thành sẽ đến Lương Duyên, từ sớm đã chuẩn bị trước. Ban tổ chức đưa cho hai người cài áo hình hoa mẫu đơn. Cố Vị Thành nhìn chiếc cài áo hình hoa quế màu vàng tinh xảo bên cạnh, ánh mắt đọng lại rất lâu. Lâm Ý Viên ngạc nhiên. Vị Thành, anh sao vậy? Không có gì. Quy tắc của buổi tiệc rất đặc biệt, nam nữ nhập tiệc đi theo hai cửa khác nhau, tất cả đều phải đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt. Không gian buổi tiệc rất rộng, lại chưa có thể tìm nhau dựa vào quần áo, tìm được hay không đều tùy duyên. Mà khi gặp nhau, trong 15 phút đầu, cặp đôi nam nữ không thể nói chuyện với nhau. Lương Duyên, đúng là Lương Duyên. Lâm Ý Viên vào từ một cửa, sắp tức đến chết. Điều nổi bật nhất hôm nay, cô ta đã chọn một bộ váy màu đỏ. Nào ngờ gần một nửa nữ giới trong buổi tiệc cũng chọn màu này, kiểu dáng lại có chút na ná. Cứ như vậy, làm sao Cố Vị Thành có thể tìm được cô ta nhanh? Phu nhân, tổng giám đốc sẽ đến muộn một chút. Ngài ấy dặn dò phu nhân có thể đi chơi, tham gia tiệc cho đỡ buồn. Trong một góc, một cô gái nâng ly rượu nhìn chằm chằm vào lối đi trước mặt. Cô gái gật đầu. Cảm ơn gì? Cứ để tôi một mình đi. Cô vừa nói vừa đứng lên, chuyển bước lên vào giữa những cặp đôi nam nữ đang tìm kiếm nhau. Lương duyên. Bao giờ cô mới có thể tìm kiếm được lương duyên của chính mình? Lương duyên của cô đã chết từ lâu lắm, bây giờ chỉ còn lại sự hận thù mà thôi. Cẩn thận một chút. Cố Vị Thành thấy một cô gái đang tiến đến bàn rượu, ánh mắt như mất hồn, vội vươn tay ôm lấy. Cô gái bừng tỉnh, ánh mắt hai người chạm nhau qua lỗ nhỏ trên chiếc mặt nạ, không sao nhìn ra được sắc thái trong mắt đối phương là gì. Cố Vị Thành nghe thấy âm thanh hơi khàn khàn vang lên bên tai mình. Anh phạm luật rồi. Bên tai hơi ngứa do hơi thở nhẹ nhẹ của người phụ nữ, anh buông tay ra. Tôi sợ cô bị đụng ngã. Cô gái đưa tay lên miệng làm động tác suỵt. Đừng lên tiếng nữa. Luật của buổi tiệc là không được lên tiếng. Đừng có càng làm càng sai. Con người chỉ xem một lần đã ngu dốt lắm rồi. Nếu xem lần nữa, vậy nên xuống địa ngục chuộc lỗi đó. Không hiểu sao, Cố Vị Thành nghe thấy năng lượng rất tiêu cực từ câu nói của cô gái. Có lẽ do cách dùng từ ngữ quá nặng nề, hoặc do chất giọng khàn đặc như bị lửa đốt của cô. Anh có bạn đồng hành chưa? Cố Vị Thành đang định quay người đi, bỗng nhiên bị níu tay lại. Đúng lúc đó, anh nhìn thấy chiếc kim gài áo hình hoa quế trên áo của người phụ nữ. Đến với lương duyên hôm nay, rất nhiều người không đi theo cặp, họ sẽ được ghép ngẫu nhiên. Xem ra cô gái này cũng như vậy. Chưa có. Cố Vị Thành phát hiện ra mình vừa nói câu đó thì đã quá muộn. Cô gái nắm tay anh, dắt ra phần không gian để cắp cặp đôi khiêu vũ. Đã có 3-4 cặp đôi ở đó cùng thả bước theo tiếng nhạc du dương. Cố Vị Thành bị cô dẫn nhịp, muốn từ chối cũng không được. Âm nhạc ngày càng dồn dập, cánh mũi của anh vô tình ngửi được mùi hoa quế rất ngọt, khiến tâm thần phải hoảng hốt. Hoa quế, thứ hoa ám ảnh thiếu thời của cả cô và anh. Hầu kết Cố Vị Thành giật giật. Đúng lúc ấy, cô gái lại lên tiếng. Cố tiên sinh đã có vợ, tại sao lại không đeo nhẫn thế? Không gian nhất thời yên lặng. Người đàn ông không biết trả lời ra sao. Sao cô biết tôi họ Cố? Cô gái bật cười khanh khách. Tất nhiên rồi, tôi nắm trong tay danh sách khách mời mà. Hơn nữa, anh nhìn kìa. Cố Vị Thành theo hướng mắt của cô gái, nhìn thấy Lâm Ý Viên đã tháo mặt nạ từ bao giờ, hầm hầm tiến về phía hai người. Mùi hương quế nhạt dần, cô gái đã buông tay anh ra, còn cười châm chọc. Đã có đôi có cặp rồi mà còn trêu đùa người khác, không nên đâu. Lâm Ý Viên đã tiến đến trước mặt hai người. Cô ta rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nuốt uất ức vào trong. Anh quên rồi sao? Em mặc váy đỏ mà. Trên người cô gái nhảy cùng Cố Vị Thành mặc phục trang màu tím, rõ ràng không thể nào nhầm lẫn được với nhau. Chưa nói đến dáng người hoàn toàn khác biệt. Cố Vị Thành nhìn cô gái, lại nhìn Lâm Ý Viên. Xin lỗi, anh nhầm rồi. Em tìm anh có mệt không? Cô gái áo tím chật chật hai tiếng. Xem ra người đàn ông này đối với bất kỳ cô gái nào cũng có thể dịu dàng lịch thiệp như thế, cho nên mới khiến rất nhiều người yêu anh ta say đắm. Chết rồi, xương cốt cũng chẳng còn. Lâm Ý Viên nhận ra tầm mắt nóng rực của cô gái, sinh ra ác cảm. Cô à, cô nhận nhầm chồng tôi rồi. Có lẽ người yêu cô đang quanh quẩn ở đâu đây đấy. Tại sao không đi tìm anh ta đi? Ý là chúng tôi đã là vợ chồng, cô đừng có mơ tưởng. Cô gái không thèm liếc Lâm Ý Viên một cái, hướng mắt về phía xa, mỉm cười tinh nghịch. Em ở đây này, chồng. Một người đàn ông lịch thiệp tiến vào trung tâm buổi tiệc, trên ngực áo cũng gài một chiếc ghim hình hoa quế. Anh ta lại gần cô gái, khẽ cười. Trốn đâu vậy? Để anh tìm mãi. Em còn tưởng là anh không lo cho em, mà suốt ngày chỉ biết công việc. May mà anh đến, nếu không em chạy theo người khác rồi đó. Vừa nói lại nháy mắt với Cố Vị Thành một cái. Trong lòng Cố Vị Thành bỗng nhiên chấn động, có chút không thoải mái. Lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ trêu đùa trắng trợn như vậy. Người đàn ông kia khẽ vuốt sống mũi của cô gái, trong mắt ngập tràn sự yêu thương. Em thật là... Anh ta quay sang Cố Vị Thành, đưa tay ra. Chào Cố Tổng. Tôi là chủ nhân mới của Trụy Tinh. Vợ của tôi làm phiền anh rồi. Chủ nhân của Trụy Tinh, Cố Vị Thành nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt kia, sự chần chừ chỉ thoáng qua một chút. Không biết có thể xưng hô với anh ra sao. Hắn ta phá lên cười, mới nghe có vẻ rất hào sảng, nhưng chú ý kỹ hơn có thể thấy sự lạnh lẽo trời sinh. Tên gọi chỉ là tên gọi thôi, Cố tổng đâu cần thiết phải chú ý quá nhiều đâu. Đến với Lương Duyên, là chủ nhân của Trụy Tinh, tôi chúc vợ chồng Cố tổng trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, con đàn cháu đồng. Người đàn ông vừa nói vừa giơ ly rượu lên ngang ngực. Cố Vị Thành thấy lời chúc này có vẻ châm chọc, anh cầm lấy một ly rượu từ tiếp viên, khẽ cụng vào thành ly của đối phương. Sống đến từng này tuổi rồi, tôi mới nhận ra lời chúc chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu như lời chúc có thể trở thành sự thực, vậy thì anh và cô của ngày hôm nay đã chẳng đến mức này. Vậy hẹn Cố tổng gặp lại một ngày không xa. Giờ tôi phải có việc gấp rồi. Không có gì cả, hy vọng có thể hợp tác nhiều hơn với Trụy Tinh trong tương lai. Hai người lịch thiệp nói qua nói lại một hồi, nhưng ý nghĩ thực sự ra sao ai cũng có thể đoán được. Trụy Tinh và Thiên Lang vĩnh viễn không thể chung đường, chứ đừng nói là hợp tác. Lâm Ý Viên khoác tay Cố Vị Thành, kéo anh ra nhập tiệc. Cô ta ghé sát vào tai anh hỏi nhỏ, Vị Thành, người đó hình như có ý thù địch với anh. Cố Vị Thành xoa đầu cô ta, đừng nghĩ lung tung, là ảo giác của em thôi. Bạn bè của em rất nhiều, đi ra nói chuyện cùng với họ đi. Lâm Ý Viên được cưng chiều càng thêm làm nũng, nếu có anh ở đây, họ làm sao quan trọng bằng anh được. Thân thiết đến nỗi người khác phải cay mắt. Lương Nguyệt, em vẫn chưa buông tay được sao? Phải một lúc lâu sau, người đàn ông mang danh chủ nhân Trụy Tinh mới lên tiếng. Phu nhân của anh ta cũng chính là Khương Lương Nguyệt, cô từ cõi chết trở về, muốn từng bước đoạt mạng những người hãm hại mình. Không phải, chỉ muốn khắc sâu một chút hình ảnh kẻ thù của mình vào trong lòng thôi. Tình trạng, có phải là em rất ngốc không nhỉ? Năm đó giữa bao nhiêu người đàn ông, lại chọn phải kẻ bạc tình nhất thiên hạ. Cô thổn thức mấy lời, càng nói tim càng bị bóp nghẹt. Thực ra trong tâm khảm, Khương Lương Nguyệt vẫn biết rằng mình chưa thực sự buông tay. Nếu đã buông, có lẽ sẽ chẳng hận như thế. Phó Tinh Trầm tiến lên, nắm lấy tay cô. Con người ai chẳng có chỗ sai chứ. Lương Nguyệt, dù anh đã trở về rồi, em sẽ không bao giờ sai lầm thêm một lần nào nữa. Khương Lương Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, mà thực chất dù cô không nhắm mắt, trước mặt nạ dày nặng kia cũng có thể che đi những cảm xúc mà cô đang ấp ủ. Đúng vậy, sau này sẽ không phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Khương Lương Nguyệt đã mất đi quá nhiều thứ, mà Cố Vị Thành chính là thứ mà cô muốn có cũng không được. Ông Khương, bà Khương, Phó Cẩn Ngôn, và cả đứa con cô còn chưa biết là nam hay nữ. Buổi ra mắt sản phẩm nước hoa Lương Duyên diễn ra rất thuận lợi. Trụy Tinh từ xưa đến nay luôn tập trung vào các dòng sản phẩm cao cấp dành cho giới thượng lưu, chứ không sản xuất đại trà như Thiên Lang. Ngay sau buổi tiệc đã thu được nhiều đơn đặt hàng của các quý ông muốn làm vừa lòng quý bà của mình. Rất nhiều người nhìn Cố Vị Thành với ánh mắt ái ngại. Thiên Lang mấy tháng nay liên tục gặp vấn đề, dù có đám cưới của anh với Lâm Ý Viên, mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống. Giá cổ phiếu không rớt nữa mà cũng chẳng tăng. Nhưng không mấy ai ngờ Cố Vị Thành vẫn còn thản nhiên đến đây uống rượu. Trong lúc mơ màng, anh vẫn không ngừng nhìn vào dáng người áo tím cách đó không xa. Trên người cô mang theo hương hoa quế ngọt ngọt mà chua xót, đánh thức rất nhiều ký ức ngủ quên của Cố Vị Thành. Anh lắc đầu, cố xua tan đi. Làm sao có thể là cô ấy? Chính tay anh mang mẫu tóc của cô đi xét nghiệm, chính bàn tay trần của anh đào từng lớp đất trên mộ của cô, sau đó lại âm thầm đắp trở lại, không dám nhìn người nằm bên trong một lần. Khương Nông Nguyệt của anh đã chết, tình yêu của anh cũng đã chết. Giờ Cố Vị Thành chỉ còn duy nhất một thứ, tấm thân tàn tạ, linh hồn rách nát, cùng với khát vọng trả thù. Thay cô, tống toàn bộ những kẻ độc ác kia xuống 18 tầng địa ngục. Nương Nguyệt, Đến lúc ấy anh có thể đến tìm em không? Con của chúng ta lúc ấy đã ra đời chưa? Cố Vị Thành lại nhấp cạn một ly rượu, dùng cầu hình lẩm bẩm vài chữ. Anh cười, cười đến vui vẻ, khóe miệng lại thấy hơi tanh ngọt. Anh bình tĩnh nuốt xuống, để cho chất lỏng màu đỏ kia hòa với rượu, nhập vào huyết quản. Lương Lương, em nhìn xem, em giày vò tôi thế nào. Nhưng mà Cố Vị Thành tôi lại cam tâm tình nguyện để em giày vò như vậy. Sau buổi ra mắt sản phẩm Lương Duyên, Khương Lương Nguyệt không còn thời gian để ý đến Cố Vị Thành nữa. Cô đến gặp Cố Liêm, quản gia cũ của nhà họ Cố. Cô Khương, lời tôi biết tôi cũng đã nói hết rồi. Không biết đoạn video kia cô có thể đưa cho tôi được không? Hết rồi. Khương Lương Nguyệt gõ nhịp tay lên bàn, ánh mắt dừng lại trên ly trà màu xanh ngọc. Cô nói không nhanh không chậm, rất từ tốn, nhưng vô hình chung lại khiến cho người khác gặp áp lực. Còn Cố Liêm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không hiểu tại sao, rõ ràng chỉ là một cô gái nhưng lại có khí thế mạnh đến mức này. Khương Lương Nguyệt vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ đối phương mở lời trước. Cố Hoan năm đó thiếu nợ nhà họ Doãn một ân tình rất lớn. Hắn ta gài bẫy bạn của mình, tạo bằng chứng giả chứng minh ông Khương ăn hối lộ của người đó. Không gian trong phòng VIP trở nên im lặng. Cố Liêm thấy Khương Lương Nguyệt không quá quan tâm, càng thêm lo lắng. Tôi giữ trong tay bằng chứng, sẽ chuyển đến tay cô ngay. Chỉ mong cô đại xá cho tôi. Đến lúc này Khương Lương Nguyệt mới khẽ nhếch khóe miệng. Cái này còn phải xem chứng cứ của ông có tác dụng đến mức nào đã. Ra khỏi nhà hàng đã 12 giờ trưa. Khương Lương Nguyệt thấy trời bắt đầu chói. Đầu mùa hè rồi, nắng dần trở nên gay gắt hơn. Trong mắt tối sầm, cô có chút loạng choạng. Dì ơi, cẩn thận một chút. Một đứa trẻ bỗng nhiên xuất hiện, dùng sức mình đỡ lấy cả người Khương Lương Nguyệt. Nhưng thân thể cậu bé rất nhỏ, hai người suýt chút nữa thì ngã nhào. Mất một lúc, Khương Lương Nguyệt mới có thể lấy lại thị giác. Mắt cô càng ngày càng kém rồi. Nếu như có một ngày... Thôi, chẳng nghĩ nữa. Dì cảm ơn con, nhưng con còn nhỏ, sau này đừng làm thế nữa nhé. Khương Lương Nguyệt quỳ một chân xuống, đồng thời tháo kính râm ra. Cậu bé kia nhìn chằm chằm vào cô, há hốc miệng. Mẹ. Mẹ. Khương Lương Nguyệt ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu bé đang đỡ mình. Từ quần áo có thể nhận ra đây là một bé trai, nhưng khuôn mặt của cậu bé này pha thêm rất nhiều nét nữ tính, rất đáng yêu. Con trai, ra đường nếu như nhận mẹ lung tung sẽ bị bắt cóc mất đó. Cô bật cười nhìn cậu bé bằng ánh mắt rất thâm hiểm. Cậu bé đó chẳng sợ chút nào. Những người xinh đẹp như mẹ không phải là người bắt cóc đâu. Suýt chút nữa thì Khương Lương Nguyệt lại phì cười. Cô thấy tất cả những đứa trẻ trên đời này đều là thiên sứ, chỉ cần nói chuyện với chúng một chút, bao nhiêu hận thù cũng tan biến bằng sạch. Nói chuyện với cậu bé này, linh hồn của cô như được cứu rỗi. Cô hỏi, con trai tên gì? Cần Ngôn. Bố con nói con là Cố Cần Ngôn. Đầu ngón tay Khương Lương Nguyệt run lên, đánh rơi cả chiếc chìa khóa trên tay xuống. Cố Cần Ngôn, một cái tên rất quen thuộc mà Khương Lương Nguyệt từng lẩm nhẩm trong mơ không biết bao nhiêu lần. Một cái tên cô từng hét lên trong những bất lực nhất. Cần Ngôn của cô. Khương Lương Nguyệt gật đầu, chất giọng khàn khàn lại càng thêm khàn đặc. Ừ, tên rất đẹp. Cần Ngôn. Cần Ngôn đẹp lắm. Cố Cần Ngôn thấy Khương Lương Nguyệt ngây người, túm lấy ống tay áo cô lắc lắc. Mẹ, mẹ về nhà đi được không? Bố rất nhớ mẹ, hôm nào cũng chui vào một góc lấy hình mẹ ra ngắm một hồi lâu. Cậu bé cứ khẳng định chắc chắn Khương Lương Nguyệt là mẹ mình, khiến cô cũng phải nghi ngờ. Tại sao con lại gọi gì là mẹ? Bố nói đó. Bố chỉ vào một tấm ảnh, nói rằng đây là mẹ của con. Người trong bức ảnh đó giống hệt mẹ mà. Bố con tên là gì? Lần này Khương Lương Nguyệt không nghĩ rằng cậu bé nhận nhầm người nữa. Cố Cần Ngôn gật gật cái đầu nhỏ, nói ra một cái tên. Cố Vị Thành. Cố Vị Thành. Khương Lương Nguyệt thấy cổ họng mình đắng chát, mang theo sự chua xót thấm vào trong lòng. Cô mấp máy khóe miệng, lặp lại ba chữ đó: Cố Vi Thành. Ba chữ này cũng chính là ác mộng mà cô không muốn nhắc đến trong đời này nữa. Anh có tư cách gì mà lấy tên con trai của tôi đặt cho một đứa trẻ khác, sau đó nhận nó là con của mình? Anh có tư cách gì sau khi đã bỏ rơi Phó Cẩn Ngôn nhiều năm qua, còn nhận tâm ra lệnh muốn cướp đoạt đi quyền ra đời của em trai em gái nó? Khương Lương Nguyệt nhìn Cố Cẩn Ngôn bằng ánh mắt rất phức tạp, biết rằng không thể chút giận lên một đứa bé, nhưng cô không có cách nào tỏ ra yêu thương nó như khi nãy nữa. Cậu bé à, dì có chuyện này muốn nhờ con được không? Cố Cẩn Ngôn rất nhạy cảm nhận ra thái độ của mẹ mình thay đổi, nhưng không biết tại sao. Dạ, mẹ muốn con làm gì ạ? Khương Lương Nguyệt cau mày lại, hiển nhiên không quá hài lòng với cách gọi này. Cô nắm lấy bàn tay của cậu bé. Dì với bố con đang chơi một trò chơi. Chút nữa nếu như có về nhà, đừng nói là đã gặp dì có được không? Cố Cẩn Ngôn sành sỏi hơn đám bạn, nhưng thực chất vẫn là đứa trẻ. Cậu bé ngây ngốc gật đầu. Vậy khi nào con có thể nói? Nếu như lúc nào dì với bố chơi xong rồi thì sẽ tự đến tìm bố con, được không? Dạ được. Khương Đương Nguyệt nhận được câu trả lời của cậu bé, thở phào trong lòng. Cô đeo kính lên, cũng vừa lúc nhìn thấy chiếc xe của Cố Vị Thành ngừng lại bên lề đường. Nhớ nhá, chúng ta có bí mật nho nhỏ này, giờ dì phải đi đây. Cố Cẩn Ngôn còn chưa kịp đáp lời đã thấy người trước mắt len vào dòng người rồi. Cậu bé đứng đợi một chỗ, không hiểu sao bỗng nhiên muốn khóc, giống như cậu đang bị vứt bỏ vậy. Cẩn Ngôn, ai cho con bỏ nhà đi? Có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không? Cố Vị Thành không kịp nhìn thấy Khương Lương Nguyệt, chỉ thấy Cố Cẩn Ngôn đứng một chỗ khóc đỏ mắt. Anh gác lại mấy lời trách mắng, vội hỏi: Sao vậy? Ai bắt nạt con sao? Cố Cẩn Ngôn muốn nhắc đến Khương Lương Nguyệt, nhưng nhớ lại những lời cô nói. Nếu như cậu bé không nghe lời, mẹ có thể cảm thấy con mình không ngoan mà không trở về nữa không? Dù gì cậu cũng chỉ là con nuôi của mẹ, chứ không phải con ruột. Cố Cẩn Ngôn càng nghĩ càng thấy buồn, rụi rụi đầu vào vai bố mình. Bố, nếu như mẹ có ở đây, mẹ có yêu thương con không? Lời trẻ con vô tình, nhưng lại giống như dao sắc lẹm đâm vào vết sẹo của người lớn. Cố Vị Thành sau một tháng trời mới có thể thẳng thắn nhìn vào sự thật. Khương Lương Nguyệt đã bỏ anh đi thật rồi. Anh xoa đầu Cố Cẩn Ngôn, những lời cứ nghẹn lại, không có cách nào thốt lên. Có chứ, nếu cô ấy biết mình có một đứa con, nhất định sẽ rất vui. Cô Khương, có một chút vấn đề liên quan đến mắt của cô, không biết cô Khương có thể đến bệnh viện một chút không? Khương Lương Nguyệt vừa mới tránh thoát được Cố Vị Thành thì nhận được điện thoại của bác sĩ riêng. Tài xế của Phó Tinh Trầm cũng đến đón cô. Phó Tổng nói cô muốn đến bệnh viện, cô Khương có đi không? Khương Đông Nguyệt đã thấy mất hy vọng với đôi mắt của mình, nhưng nghĩ đến sự mong đợi của Phó Tinh Trầm, đành phải gật đầu. Có người còn quan tâm đến sức khỏe của cô hơn chính bản thân mình nữa. Bệnh viện mà Phó Tinh Trầm đặt lịch hẹn nằm cạnh bệnh viện 34, nơi mà bà Tống từng phẫu thuật. Khương Đông Nguyệt đứng trước cửa, nhìn rất lâu vào dòng người tấp nập đi lại trước cửa bệnh viện. Áo tang của cô đã thay bằng một tấm mica đen gài áo. Mẹ của cô trong lúc hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh cũng đồng thời qua đời. Khi bà phẫu thuật, cô không thể nói một lời chúc phúc. Khi bà ra đi đoàn tụ với ông Khương, cô cũng không cách nào quỳ dưới gối tiễn đưa. Thân làm con gái, cả đời này của cô chưa từng tận tâm, thậm chí còn liên lụy đến cha mẹ của mình. Phu nhân. Lái xe thấy Khương Lương Nguyệt đứng lặng, lên tiếng thúc giục. Nén lại cảm xúc tiêu cực, Khương Lương Nguyệt hít sâu một hơi, bước vào trong bệnh viện. Khoa nhãn ở gần khoa sản, số phận luôn trùng hợp đến kinh người. Cô gặp được một người, Lâm Ý Viên và mẹ của cô ta. Mẹ, con có nằm mơ không? Con thực sự có thai rồi sao? Bước chân của Khương Đương Nguyệt khựng lại. Cô đứng ở chỗ quất hành lang, lắng tai nghe. Đã một tháng rồi, con còn nghi ngờ cái gì nữa? Viên Viên à, con là mẹ rồi, bây giờ thì chẳng lo ai có thể cướp được Cố Vị Thành nữa đâu. Lâm Ý Viên hừ lạnh. Khương Đương Nguyệt cũng có thai đó thôi, nhưng ngày ngày vẫn chọn con. Anh ấy dịu dàng với con như thế, chắc chắn đã quên à đàn bà xấu số kia lâu lắm rồi. Kể cả không có đứa con này, con cũng là người thắng. Đúng đó, một quả phụ thì làm sao có thể so được với con gái của mẹ được chứ. Đau quá. Khương Nương Nguyệt đưa tay lên sờ bụng mình, nơi đó hoàn toàn bằng phẳng. Con à, con đang khóc thương đúng không? Mẹ phải làm gì để trả thù cho con đây? Khương Nương Nguyệt thấy tâm trạng của mình gần như hỏng mất, giống như trong bụng mình đang có một đứa trẻ khóc náo kêu gào vì đau đớn vậy. Con bé, thằng bé còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này đã bị cướp đoạt sự sống. Tại sao con của cô lại phải chịu nỗi đau như vậy, mà những đứa trẻ khác vừa mới bé bằng hạt đậu đã nhận được sự chào đón của cha nó? Cố Vị Thành, anh muốn có con đúng không? Cả đời này tôi sẽ khiến anh không có cách nào làm cha được. Lâm Ý Viên giấu kết quả xét nghiệm đi trở về nhà. Cô ta phải diễn một vở kịch thật tốt để dẫn Cố Vị Thành đi khám thai cùng. Một người cha tự phát hiện ra vợ mình có thai, việc này sẽ lãng mạn hơn rất nhiều là cô ta tự mình nói rằng hai người sắp có con rồi. Lâm Ý Viên nghĩ thế, vui vẻ xuống xe. Thím Đào đã nghỉ việc ngay sau khi Cố Vị Thành quyết định kết hôn. Giờ trong nhà là một quản gia họ Từ. Từ quản gia thấy Lâm Ý Viên trở về liền định bợ. Mợ chủ đã về rồi đấy à? Cậu chủ vừa đưa thiếu gia về đã đi rồi. Thiếu gia? Ánh mắt của Lâm Ý Viên trở nên đáng sợ vô cùng. Cố Cần Ngôn được Cố Vị Thành nhặt về, thậm chí nhập hộ khẩu trước khi kết hôn với cô ta. Mặc dù là con nuôi, nhưng trên giấy tờ vẫn là con trai trưởng của Cố Vị Thành. Ngày trước nhìn thằng bé này đã ngứa mắt, chứ đừng nói bây giờ. Tại sao con của cô phải nhận lấy vị trí con thứ, gọi một đứa trẻ mồ côi bẩn thỉu làm anh trai? Không bao giờ có chuyện đó. Lâm Ý Viên thầm thề, nhất định phải đuổi Cố Cẩn Ngôn ra khỏi nhà ngay lập tức. Nghĩ như vậy, cô ta gật đầu với quản gia Từ, chậm rãi bước lên tầng, trước phòng của Cố Cẩn Ngôn gõ cửa. Cẩn Ngôn, mày có ở trong đó không? Không có tiếng đáp lại, Lâm Ý Viên căm giận trong lòng. Thằng nhóc này dám thách thức danh vọng của cô ta trong căn nhà này, ngu dốt giống hệt Khương Nương Nguyệt. Chỉ là thứ tạm bợ giả mạo, nhưng lại mong có thể đánh thắng được cô ta. Lâm Ý Viên né mắt với quản gia Từ, bà ta hiểu ý mang chìa khóa phòng ra. Cố Cẩn Ngôn đang nằm ngủ trên giường, tay vẫn ôm chặt một bức ảnh. Lâm Ý Viên tò mò lại gần nhìn, vừa nhìn đã tức đỏ cả mắt. Trong tấm ảnh đó là nụ cười tươi đến chói mắt của Khương Nương Nguyệt. Đúng là ma ám. Khương Nương Nguyệt, mày đúng là thứ ma quỷ, đã chết rồi mà còn không tha cho tao. Lâm Ý Viên mất hết cả lý trí, kéo mạnh tay Cố Cẩn Ngôn dậy. Cậu bé còn đang ngủ say bị kéo mạnh, tay như muốn đứt lìa. Cô làm cái gì? Cố Cẩn Ngôn chưa bao giờ gọi Lâm Ý Viên là mẹ, điều này khiến cho cô ta càng thêm điên cuồng. Tại sao mày lại cầm ảnh của cô ta? Cố Cẩn Ngôn lúc này mới nhìn tấm ảnh trên tay mình, rầu miệng. Bà điên này, đây là mẹ ông thì ông cầm, liên quan gì đến bà? Cố Cẩn Ngôn sống trên phố bao nhiêu năm, tất nhiên không ăn nói lịch sự được, nhất là với những người muốn đánh mình như Lâm Ý Viên. Chát, một chữ mẹ, hai chữ bà điên khiến Lâm Ý Viên gần như điên rồi. Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Cố Cẩn Ngôn, khiến cậu bé ngã lăn ra. Mà Lâm Ý Viên cũng chẳng để ý đến cậu bé ngã đau thế nào, vươn tay cướp lấy tấm ảnh kia. Khương Đương Nguyệt, cô ta là mẹ mày, mày nghe cho rõ đây. Cô ta chỉ là một con mà thôi, một cái xác bẩn thỉu hôi hám. Cô ta chết rồi, không có cách nào tranh với tao nữa đâu. Lâm Ý Viên vừa cười vừa đập tan nát bức ảnh kia. Bàn tay của cô ta tàn nhẫn xé tấm ảnh kia thành từng mảnh nhỏ. Cố Cẩn Ngôn bị đau nhưng không hề quan tâm đến vết thương của mình. Cậu bé mở to mắt nhìn bức ảnh của Khương Lương Nguyệt bị xé rách, ngẩn người. Đó là mẹ của cậu cơ mà. Mặc dù mới nói chuyện với Khương Lương Nguyệt có mấy câu, nhưng trái tim non nớt vẫn không ngừng mách bảo Cố Cẩn Ngôn đây là người yêu cậu nhất trên đời. Người sẽ hát, sẽ ru cậu bé ngủ, sẽ hàng đêm vỗ về cậu đi vào những giấc mơ. Bây giờ người mẹ đó bị con mụ điên này xúc phạm như vậy. Cảm ơn ạ, trả mẹ cho ông đây. Cố Cẩn Ngôn điên lên, gần như không ai cản nổi. Từ quản gia đứng bên cạnh cũng như vậy. Chỉ thấy cậu bé nhanh như một con sóc bật dậy trước mặt Lâm Ý Viên, muốn cướp lấy tấm ảnh. Cô ta không đưa, còn muốn tát cho cậu bé một cái tát. Cố Cẩn Ngôn chỉ hơi lảo đảo, sau đó dùng sức nặng cả cơ thể mà xuống ngã Lâm Ý Viên. Hai người cùng ngã xuống dưới đất. Lâm Ý Viên đưa tay bóp cổ đứa nhỏ. Cố Cần Ngôn yếu ớt bất lực, không sao tránh được bàn tay kìm kẹp, ra sức quẫy đạp. Một chân của cậu bé đạp phải bụng của Lâm Ý Viên, sau đó một chân nữa. Nhưng cô ta không hề để ý, chỉ muốn bóp chết Cố Cần Ngôn. Khi hơi thở cậu bé yếu dần, quản gia Từ cũng hét lên: "Bợ chủ, máu, máu!" Lâm Ý Viên bừng tỉnh buông tay ra. Lúc này cô ta mới thấy bụng dưới ẩn ẩn đau. Cố Cần Ngôn lấy lại được không khí, chưa thở dốc đã đạp thêm một chân nữa, khiến cho Lâm Ý Viên gào lên đau đớn: "Dì Tử, cứu tôi, cứu con của tôi đi!" Cô ta thực sự hoảng sợ. Nếu như đứa con này không còn, cô ta lấy gì trói chặt trái tim của Cố Vị Thành? Quản gia Tử lúc đó cũng nhìn ra ngoài cửa, lắp bắp: Cố Tổng!" Cố Vị Thành đã về rồi. Lâm Ý Viên mặc cho Cố Cần Ngôn cắn cấu, ôm bụng khóc nức lên: "Vị Thành, cứu con chúng ta đi, em sợ, đứa nhỏ vô tội của chúng ta, anh mau gọi bác sĩ đi." Cố Cần Ngôn đứng dậy hoảng sợ lùi ra sau. Cậu đã nhìn thấy máu dưới thân của Lâm Ý Viên rồi, còn của bố Cố Vị Thành, con ruột. Nếu như đứa trẻ chết, cậu bé nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi đây. Nghĩ như vậy, sắc mặt của Cố Cần Ngôn trở nên tái nhợt. Cố Vị Thành chậm rãi đến bên Lâm Ý Viên, vỗ về cô ta: "Em có thai à?" "Đúng, em vừa mới đi khám về. Vị Thành, em đau." Cố Vị Thành đè tay Lâm Ý Viên lại, ánh mắt rực sáng những suy nghĩ rất quái lạ. "Được, anh gọi bác sĩ cho em." "Phu nhân, cô có nghe tin mới nhất từ nhỏ Cố không?" Quản gia Hạ biết được Khương Lương Nguyệt luôn quan tâm đến nhỏ Cố, đứng sau cô dè dặt hỏi. Rõ ràng vị phu nhân này rất hòa nhã, không lớn tiếng với người làm chút nào, nhưng dì Hạ có thể cảm nhận được khí lạnh trên người cô, thứ khí chất khiến cho người khác không dám lại gần. "Tin tức gì?" Khương Lương Nguyệt bỏ chiếc lược đang chảy tóc trên tay xuống, giọng nói thể hiện rõ sự thú vị nồng đậm. "Phu nhân nhà họ vừa sảy thai, nghe nói là do con nuôi đẩy ngã." Cả hai vế, Khương Đương Nguyệt đều không cảm thấy vui vẻ lắm. Mặc dù cô cũng từng nghĩ đến việc khiến cho đứa con của Lâm Ý Viên không thể tồn tại trên đời này, nhưng bản thân cô là mẹ, từng mất đi hai đứa con, đối với việc người khác cũng trải qua nỗi đau giống mình, cô cũng có đôi chút cảm khái. Trẻ con vô tội mà. Hơn nữa, người hại cô ta sảy thai lại là Cố Cần Ngôn. Khương Đương Nguyệt vò đầu, làm cho mái tóc vừa chải lại rối bù cả lên. Cô giống như bị ma ám mất rồi, từ hôm qua đến giờ vẫn không ngừng nghĩ đến đôi mắt của cậu bé kia. Đáng lẽ cô phải chán ghét nó mới phải. Đứa con được Cố Vị Thành nhận nuôi, một đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện, cướp mất cái tên của con trai cô. Giờ thằng bé đó đang ở đâu? Không nhịn được nữa, Khương Đương Nguyệt bật thành câu hỏi. Nghe nói nó cũng nhập viện rồi. Khương Lương Nguyệt không hiểu tại sao nữa. Đến lúc cô lấy lại được ý thức, bản thân đã đứng dưới cổng bệnh viện rồi. Đúng là ma ám. Cô lẩm bẩm một câu muốn quay lưng đi, nhưng không dằn lòng được tiến vào trong sảnh chính của bệnh viện. Quản gia Hạ đã cho người điều tra, Cố Cần Ngôn nằm ở phòng bệnh 405. Phu nhân, trong phòng không có ai cả. Quản gia Hạ ra hiệu với Khương Lương Nguyệt. Cô đẩy kính lên che hết khuôn mặt mình, đẩy cửa vào trong. Cố Cần Ngôn đang chán nản nằm úp trên giường, thấy người đến, ngay lập tức nhận ra mẹ. Vốn mang theo tâm trạng bực dọc, giờ đây tim Khương Lương Nguyệt như mềm đi. Cô nghiêm giọng: "Nằm im, động đến vết thương bây giờ." Cổ Cố Cần Ngôn hiện rõ 10 đầu ngón tay, còn trên trán lại cuốn băng, máu vẫn rỉ ra, khiến lớp băng lấm chấm đỏ. Khương Lương Nguyệt rất đau lòng, run run đặt tay lên mấy chấm đỏ đó. "Đau không?" Cố Cần Ngôn thấy mẹ mình để ý đến vết thương của mình như vậy, hai mắt sáng lên. "Mẹ, mẹ, Cần Ngôn đau chết rồi." "Mẹ, gì đó rất xấu tính, bóp cổ con, đập đầu con." "Mẹ, chỉ có mẹ mới thương con mà thôi, mẹ trở về nhà được không?" Khương Đương Nguyệt nghe cậu bé nức nở càng thêm đau lòng. "Cố Vị Thành, bố con không xử lý cô ta sao?" Đến lượt Cố Cần Ngôn khó xử. Nếu như nói có, mẹ sẽ không thương xót mình mà trở về nữa. Nếu nói không, chắc chắn bố sẽ bị ghét. Đầu óc nhỏ bé của cậu không có cách nào nghĩ ra kế sách vẹn toàn, chỉ đành phải trả lời nước đôi, sau đó bàn bạc với bố vậy. Mụ già kia đã bị đuổi đi, giờ thì đến lúc hai cha con tóm mẹ về nhà rồi. Nghĩ như thế, Cố Cẩn Ngôn chun chun mũi. Mẹ, mẹ thổi thổi cho con được không? Yếu đuối đến mức ai cũng phải mềm lòng, Khương Lương Nguyệt bị cậu làm nũng như vậy, đến lúc kịp phản ứng lại, cô đã bắt đầu khẽ thổi trên trán của Cố Cẩn Ngôn rồi. Lạ là Khương Lương Nguyệt cũng không hề chán ghét cảm giác bị dắt mũi như vậy. Phu nhân, quản gia Hạ đứng bên cạnh sốt ruột. Phó tổng từng nói tạm thời không thể để cô lộ mặt, mà Khương Lương Nguyệt cứ chậm chạp như vậy, sợ là sẽ gặp phải Cố Vị Thành mất. Khương Lương Nguyệt nhìn đồng hồ, cũng ý thức được mình không còn nhiều thời gian nữa, nhưng cô luyến tiếc. Nếu có thể ở đây mãi, vậy tốt nhỉ. Khương Lương Nguyệt bị suy nghĩ của mình dọa sợ, cô vỗ vỗ đầu của Cố Cẩn Ngôn. Nghỉ ngơi cẩn thận, mẹ sẽ quay trở lại sau, được không? Mẹ, mẹ không quay trở về sao? Trở về? Làm sao cô có thể trở về? Lâm Ý Viên đã thay thế vị trí của cô. Kể cả không có Lâm Ý Viên, hai người cũng chẳng có cách nào ở bên nhau được. Cô nhìn ánh mắt trong suốt của đứa trẻ, không muốn nói dối nó một chút nào, nên chỉ có thể thở dài. Sau này lớn lên, con sẽ hiểu thôi. Cố Cẩn Ngôn không hiểu. Người một nhà chắc chắn phải ở cùng một chỗ, đây là những điều cậu bé vẫn đang nghĩ. Nếu như bố cậu yêu mẹ như vậy, bằng mọi cách Cố Cẩn Ngôn phải kéo mẹ trở về. Cho nên khi Cố Vị Thành trở về phòng bệnh của con trai mình, nghe được tin động trời. Bố, mẹ vừa đến thăm con, nhưng đã trở về mất rồi. Mẹ nào? Cố Vị Thành hơi khàn giọng, gần như không kịp phản ứng. Anh từng nói với Cố Cẩn Ngôn rằng chỉ có Khương Lương Nguyệt là mẹ của mình. Giờ thằng bé nói như vậy, nghĩa là sao? Không để Cố Vị Thành phải thắc mắc nhiều, Cố Cẩn Ngôn khẳng định. Là mẹ Lương Nguyệt đó, mẹ đến gặp con, còn thổi cho vết thương của con hết đau nữa. Tim Cố Vị Thành đau thắt lại, anh nạt lớn tiếng. Không được nói bậy. Cố Vị Thành có thể chấp nhận Cố Cẩn Ngôn nói tục làm bừa, nhưng không có nghĩa là để cho thằng bé có thể mang cô ra làm trò đùa. Khương Lương Nguyệt đã chết, không có cách nào trở lại được nữa. Anh từng phủ nhận không muốn tin đó là sự thật, nhưng gần 2 tháng trôi qua, cô cũng đã được hỏa táng thành tro bụi rồi. Chính tay anh đắp từng nắm đất lên trên mộ của cô. Cố Cẩn Ngôn không hiểu sao bố mình lại không tin. Cậu bé rút ra từ bên dưới chăn một chiếc điện thoại, bàn tay nhỏ bé lướt lướt lướt. Này, bố xem đi, con đã chụp lén mẹ đó. Đồng tử Cố Vị Thành mở to nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô gái trong tấm ảnh, mặc dù đeo kính râm, nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Có những thứ quen thuộc như đã khắc vào linh hồn, không có cách nào quên được. Khương Lương Nguyệt, cô vẫn còn sống. Cố Vị Thành gần như phát điên. Anh biết được Khương Lương Nguyệt vẫn còn sống, nhưng lại không biết được cô đang ở chỗ nào. Cố Cẩn Ngôn cũng chỉ biết có một người phụ nữ đi cùng gọi cô là phu nhân. Phu nhân là danh từ để gọi những người phụ nữ đã có chồng. Cô chấp nhận để một người gọi mình là phu nhân, rốt cuộc có ý gì? Càng nghĩ, tâm tình Cố Vị Thành càng loạn, không có cách nào bình tĩnh được. Lương Nguyệt, tại sao em trốn anh lâu đến như vậy? Cố tổng, đã có tin tức về chủ nhân mới của Trụy Tinh. Cố Vị Thành vứt bút xuống bàn, hoàn toàn không để những lời đó vào tai. Trụy Tinh, Thiên Lang. Bây giờ anh chẳng quan tâm đến điều gì cả, ngoại trừ Khương Lương Nguyệt. Đi đi, tôi muốn ở một mình. Tu Cần không hiểu tổng giám đốc đang nghĩ gì, nhưng cậu nhận thấy việc này rất nghiêm trọng, không nói không được. Cố tổng, người này anh biết đó, cậu cả của nhà họ Phó, Phó Tinh Trầm. Phó Tinh Trầm. Tay Cố Vị Thành mất kiểm soát, bóp nát từ văn kiện trên mặt bàn. Chủ nhân mới của Trụy Tinh, Lương Duyên. Phu nhân, Khương Lương Nguyệt vẫn còn sống. Lương Duyên, Lương Duyên. Chủ nhân Trụy Tinh nói rằng sản phẩm mới của họ mang tên vợ mình. Phu nhân của hắn ta chỉ cần liếc nhìn đã nhận ra anh là ai. Cố Vị Thành, mày bị ngu rồi. Người mày yêu khắc cốt ghi tâm xuất hiện trước mặt, tại sao không nhận ra cô ấy chứ? Đi, chuẩn bị xe ngay cho tôi, tôi muốn đến Trụy Tinh ngay lập tức. Cố Vị Thành ném hết mọi chuyện trên bàn lại không quan tâm. Anh phải đi tìm Khương Lương Nguyệt đoạt thê. Lúc Cố Vị Thành đến Trụy Tinh, Phó Tinh Trầm đang tiếp khách. Hắn ta đưa ly cà phê lên, làm động tác kính với anh. Cố tổng chờ một chút, tôi sẽ tiếp anh ngay bây giờ đây. Mặc dù biết Phó Tinh Trầm vẫn còn sống, nhưng khi nhìn thấy người đứng sờ sờ trước mặt, Cố Vị Thành vẫn có chút không tin tưởng. Hắn đã lao xuống vực chết 3 năm nhưng vẫn có thể trở về được. Chưa bao giờ Cố Vị Thành nảy sinh ác ý mong một người chết như lúc này. Phó Tinh Trầm cũng cho Cố Vị Thành mặt mũi. Cuộc họp nhanh chóng đã xong, hắn ta nhìn anh mở miệng trước. Cố Tổng, không biết đến tìm kẻ hèn này có chuyện gì? Tự nhận là kẻ hèn, nhưng Phó Tinh Trầm không che giấu sự khinh thường trong giọng nói. Hắn từ khi sinh ra đã ở trong giới quý tộc có truyền thống trăm năm, khí chất học vấn, thân phận không có gì Cố Vị Thành có thể so được. Kể cả Cố Vị Thành cũng không có cách nào phủ nhận Phó Tinh Trầm với Khương Nương Nguyệt mới là môn đăng hộ đối. Từ nhỏ đến khi trưởng thành, tất cả mọi người đều nghĩ hai người họ là một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Cố Vị Thành chịu thua. Khương Nương Nguyệt đâu? Sắc mặt của Phó Tinh Trầm chẳng để lộ ra chút biểu cảm ngạc nhiên chút nào. Hắn ta nhàn nhạt mở miệng. Cố Tổng muốn hỏi vợ tôi làm gì? Vợ anh? Đúng, người vợ hợp pháp. Cùng tôi tiến vào lễ đường, ký tên điểm chỉ vào sổ chứng hôn. Cố Tổng thắc mắc gì? Cố Vị Thành thấy gân xanh trên trán mình giật lên từng hồi. Làm sao anh có thể quên 3 năm trước Khương Lương Nguyệt đã gả cho Phó Tinh Trầm rồi. Nếu như chồng cô chết, cô trở thành quả phụ hoàn toàn tự do. Nhưng Phó Tinh Trầm trở về, cô trở thành người phụ nữ đã có chồng. Tôi muốn gặp cô ấy. Câu này của Cố Vị Thành đã uể oải vô cùng, không còn bất cứ sự tự tin nào. Anh tổn thương cô sâu nặng như vậy, Khương Lương Nguyệt còn muốn gặp anh nữa không? Phó Tinh Trầm chẳng thèm giữ lịch sự nữa, phá lên cười. Cảm ơn Cố Tổng đã chăm sóc vợ tôi trong thời gian vừa qua. Nhưng mà bây giờ tôi đã trở về rồi. Vợ của tôi để tôi tự chăm sóc. Cố Tổng tốt nhất đừng có quản quá nhiều thứ. Hắn ngừng một chút, cúi sát vào bên tai Cố Vị Thành. Gần 10 năm yêu đương thì đã sao? Còn chẳng thắng nổi một đòn của tao. Dù tao có hủy hoại cô ấy, mày cũng không được động vào cô ấy lần nữa. Mà tao cũng có cách để cô ấy hận mày cả đời. Giọng nói của Phó Tinh Trầm rất rất lạnh, trắng trợn khiêu khích. Cố Vị Thành giống như ngộ ra thứ gì đó. Kể cả 5 năm trước cho đến 5 năm sau. 5 năm trước? 5 năm trước mày ngu ngốc đẩy cô ấy vào tay tao. Tao có thể làm người chồng tốt, an ủi người vợ của mình thoát khỏi bóng ma quá khứ, quên đi tên đàn ông phụ bạc. Mày nghĩ xem, có lãng mạn không? Tao xử lý mày. Phó Tinh Trầm còn chưa nói xong, nắm đấm của Cố Vị Thành đã giáng xuống. Chút toàn bộ những hận thù chất chứa suốt 5 năm qua, Phó Tinh Trầm cũng chẳng chịu thua. Nhưng hắn lại thay đổi cách nói. Mày mới đáng chết. Một tên đàn ông nhẫn tâm muốn từ bỏ con của chính mình. Nếu như không có tao, Lương Nguyệt đã không còn sống nữa rồi. Thêm một cú đấm nữa giáng vào bụng Phó Tinh Trầm, khiến hắn ngã lăn dưới đất không đứng dậy được nữa. Dừng tay. Cố Vị Thành hai mắt đỏ lừ muốn tiếp tục xông lên, nhưng nửa giận trong đôi mắt lại bị âm thanh kia dập tắt. Anh máy móc quay đầu lại, thấy được khuôn mặt lo lắng của Khương Lương Nguyệt. Nhưng cô không hề để ý đến anh, vội vã quỳ xuống đỡ Phó Tinh Trầm lên. Tinh Trầm, anh có đau không? Lương Nguyệt, sao em lại đến đây? Cho đính nói anh bị đau dạ dày, em nấu mấy món ăn thanh đạm mang đến. Nào ngờ lại gặp Cố Vị Thành ở chỗ này. Lời không nói hết, nhưng tất cả đều hiểu ý. Cố Vị Thành thấy chân mình không đứng vững được nữa. Trước khi đến đây, anh tha thiết gặp cô bao nhiêu, thì bây giờ lại sợ hãi bấy nhiêu. Sợ hãi đây chỉ là một giấc mơ, càng thêm sợ hãi khi thấy cô lạnh nhạt với mình như vậy. Lương Nguyệt, nghe anh giải thích được không? Cố Vị Thành không biết nói gì, chỉ có thể hèn mọn hỏi ý. Nhưng ánh mắt của Khương Lương Nguyệt lại lạnh như hồ băng. Cô không nhìn anh, hướng về phía cửa mà gọi. Người đâu? Mấy người vệ sĩ trang phục nghiêm chỉnh xuất hiện trước cửa, gọi cô bằng hai tiếng. Phu nhân. Hai tiếng này rất châm chọc đối với Cố Vị Thành. Người này xông vào công ty làm loạn, mang anh ta đến đồn cảnh sát đi. Nhất định phải yêu cầu nhà Cố có câu trả lời với nhà phó của chúng ta. Chỉ một câu vạch rõ thân phận, chỉ một câu tuyệt tình tàn nhẫn, muốn dùng đến pháp luật để cắt đứt quan hệ hoàn toàn giữa hai người. Cô bảo vệ chồng của cô, tống anh vào tù. Cố Vị Thành muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Và quả thực anh đã làm điều đó. Anh chỉ tay vào Phó Tinh Trầm, run giọng. Em có biết 5 năm trước, 5 năm trước Khương Nương Nguyệt bây giờ không có kiên nhẫn để nói chuyện quá khứ với Cố Vị Thành. Cô nạt lớn. Còn không đưa anh ta đi. Cố Vị Thành có võ, nhưng không thể nào địch được đám vệ sĩ được võ trang đầy đủ. Anh vùng vẫy giữa đám người, trơ mắt nhìn theo bóng lưng của Khương Nương Nguyệt và Phó Tinh Trầm sát vào nhau. Cô hoàn toàn bỏ rơi anh rồi. Cố Vị Thành bị tống vào đồn cảnh sát. Tuy nhiên, với tội danh ẩu đả nho nhỏ, Cố Vị Thành được bảo lãnh ra ngoài. Mẹ Hứa đứng chờ trước cửa, thấy con mình mấy ngày nay đã tàn tạ hơn rất nhiều, trong lòng đau âm ỉ, nhưng miệng vẫn rất cứng. Vẫn chưa chết cơ à? Cố Vị Thành ho khan mấy tiếng. Mẹ, ngay cả mẹ cũng muốn châm chọc con sao? Ngày con bé hạ táng anh cũng không đến, giờ nghe con bé còn sống, điên cuồng đến mức tìm chồng người ta mà đánh. Cố Vị Thành, tôi chẳng hiểu tại sao mình lại đẻ ra một đứa con như anh nữa. Ngủ rốt, khốn nạn, rẻ mặt. Mẹ Hứa mắng liền 4 câu, nhưng càng mắng càng giống như đánh vào mặt mình. Đứa con trai này là do bà sinh ra đấy, mắng nó tệ hại như vậy, làm sao bà có thể không buồn bực. Có thể nắm chắc được mang con bé trở về không? Câu hỏi của mẹ Hứa như viên đòn tấn công cuối cùng, đánh tan sự tự tin của Cố Vị Thành. Anh lấy gì để nắm chắc cô sẽ trở về với mình? Khương Đương Nguyệt đã kiên quyết rồi, cô sẽ biến thành người phụ nữ tàn nhẫn máu lạnh đến tột cùng. Cô không chỉ từ chối nghe lời anh nói mà còn tống anh vào tù. Cố Vị Thành mệt mỏi lắc đầu. Cô ấy và Phó Tinh Trầm vẫn còn quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa. Mẹ Hứa hừ lạnh. Tôi thấy trở ngại lớn nhất của anh chính là Lâm Ý Viên đó. Con bé vừa chết có mấy ngày, anh đã rước ngay kẻ thù của nó vào cửa, rồi có thai luôn. Càng nói bà càng thêm tức giận, nhưng Cố Vị Thành lại tiếp lời. Đuổi đi rồi. Mẹ Hứa ngạc nhiên, tưởng mình nghe lầm. Đuổi đi rồi. Cô ta vừa mới sảy thai, anh đã đuổi cô ta đi luôn. Mặc dù ghét Lâm Ý Viên, lòng mẹ Hứa cũng thấy lạnh toát. Cố Vị Thành bật cười. Ai nói là sảy thai kia chứ? Đứa con trong bụng cô ta sống rất dài, máu chảy nhiều như vậy mà cũng chẳng mất. Nên tự tay con đẩy cô ta vào phòng phụ sản, phá nó rồi. Cái gì? Mẹ Hứa thoảng thốt, càng thêm kinh hoàng khi nghe thêm câu tiếp theo. Dù gì cũng đâu phải con của con. Con còn chưa động vào cô ta, lấy đâu ra con? Đợi đã. Mẹ Hứa giơ tay sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Bà không tin Lâm Ý Viên ngu ngốc đến mức mình chưa có quan hệ vợ chồng với Cố Vị Thành đã tìm người để mang thai. Chỉ có thể lý giải là cô ta nghĩ rằng hai người đã có quan hệ với nhau rồi. Cố Vị Thành thấy mẹ mình đã đoán được rồi, cười nhạt. Không phải mẹ nói rằng Lâm Ý Viên đã hãm hại Lương Nguyệt sao? Còn dám mắng con cô ấy là nghiệt chủng. Vậy thì con cho cô ta mang thai nghiệt chủng, sau đó phá nó. Mẹ Hứa lảo đảo lùi về phía sau. Cố Vị Thành tàn nhẫn đến mức độ này bà chưa từng nhìn thấy bao giờ. Không chỉ có Lâm Ý Viên đâu, nhà họ Cố, nhà họ Khương, tất cả đều phải trả giá. Không chỉ có Lâm Ý Viên đâu, nhà họ Cố, nhà họ Khương, tất cả đều phải trả giá. Con trai của mẹ. Con à. Cố lão phu nhân, cháu trai bà đối xử như vậy với con gái của tôi, bà tính thế nào đây? Cố lão phu nhân nhìn Lâm Ý Viên, ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét. Nếu như không phải cô ta là chị em họ với Đàm Thu Uyên, mà danh vọng của nhà Lâm cũng không tệ, người đàn bà ngu dốt thế này làm sao xứng đáng trở thành cháu dâu của nhà Cố. Hơn nữa bây giờ Lâm Ý Viên đã bị điên rồi, không có cách nào nằm vùng giúp bà ta được nữa. Lâm phu nhân, việc này là do Cố Vị Thành làm. Tại sao không mang con bé đến trước mặt nó mà đòi công bằng? Bà già này thì có thể làm được cái gì? Lâm Ý Viên ngẩng đầu nhìn bà, khóc lớn. Bà nội, bà nó chỉ cần loại bỏ được đứa con của Khương Lương Nguyệt, mọi chuyện sẽ ổn mà. Nhưng sao con giết chết nó rồi? Anh ấy vẫn nhớ đến cô ta. Ánh mắt của Lâm Ý Viên rất đáng sợ, làm cho cố lão phu nhân phải lùi về phía sau. Lâm phu nhân khóc nức lên: con gái của tôi chỉ hơi ương bướng thôi, nhưng vẫn là người lương thiện. Cố lão phu nhân, nếu như cố Vị Thành biết người đứng sau hại chết con của anh ta là bà nội của mình, không biết anh ta sẽ phản ứng thế nào đây. Nhỏ Lâm lần này đã hoàn toàn lạnh lòng trước thái độ của nhỏ cố. Cố lão phu nhân híp mắt lại: cô đã đang đe dọa tôi. Cháu không dám, cháu chỉ lo cho danh tiếng của lão phu nhân mà thôi. Nhỏ Lâm chỉ có một mình Ý Viên, dù gì cũng chẳng còn gì để mất. Mà lão phu nhân... Sắc mặt của cố lão phu nhân càng thêm thầm trầm, bà nhếch khóe miệng: vậy bây giờ mẹ con các người muốn cái gì? Cô ta nếu như không có tà tâm, tôi có thể bắt cô ta giết người được không? Ý là bà không muốn chịu trách nhiệm với con gái tôi. Sao? Giờ cô muốn gì? Tiền thì tôi có thể cho, còn vị trí cố thiếu phu nhân? Nằm mơ đi. Thực ra cố lão phu nhân chỉ mạnh miệng mà thôi, chứ bản thân bà cũng không dám tin mình có thể thuyết phục cố Vị Thành đưa Lâm Ý Viên trở về nhà. Trương Tấn Thành vừa mới mật báo hôn lễ của cố Vị Thành tổ chức đều là giả, giấy chứng hôn giả mạo, người chứng hôn không có ai, hai người còn không đeo nhẫn cho nhau, từ hình thức lẫn pháp luật đều chưa từng tồn tại. Vậy làm sao Lâm Ý Viên có thể trở về được nữa? Hơn nữa, cố Vị Thành còn nhẫn tâm đến mức tìm một người đàn ông đến chơi vợ của mình, làm cho cô ta có thai, sau đó chính tay đẩy Lâm Ý Viên vào phòng phá thai. Nghĩ đến đây, cố lão phu nhân thấy sống lưng mình lạnh run lên. Cố Vị Thành đã điên, điên thật rồi. Cố lão phu nhân, có người đến. Tiếng chân người làm chạy rầm rầm, đằng sau là mấy người mặc trang phục cảnh sát. Bà nhắm mắt lại: các người muốn làm gì? Mấy vị cảnh sát đưa lệnh bắt giữ ra, đọc từng từ từng chữ rất rõ ràng. Cố lão phu nhân đầu óc ong ong, nghe người ta lần lượt đọc từng tội danh của mình: chủ mưu giết người, biển thủ công quỹ của công ty, hối lộ quan chức nhà nước, chiếm dụng tài sản quốc gia. Các người điên rồi. Điên rồi đúng không? Cả đời cố lão phu nhân chỉ mắng chửi người khác, chưa bao giờ bị còng tay như vậy. Tâm trạng của bà hỏng mất. Bà có quyền im lặng, những lời bà nói từ lúc này có thể trở thành chứng cứ chống lại bà trước tòa. Cố lão phu nhân vẫn rất thông minh, ngay lập tức im miệng. Viên cảnh sát kia nói tiếp: ngoài ra, con trai bà cũng sẽ vào trong tù đoàn tụ cùng bà, rất nhanh thôi. Cố lão phu nhân trợn trắng mắt: nó có tội tình gì mà các người dám bắt nó? Cả nhà họ Khương chết oan, bà không thấy hàng đêm đi ngủ oan hồn của họ đang bám lấy mình sao? Mới ngủ một giấc dậy, Khương Đương Nguyệt nhận được ba tin tức động trời: Lâm Ý Viên bị điên, bị cố Vị Thành đuổi về nhỏ Lâm, còn nói lý do là cô ta ngoại tình, mang thai nghiệt chủng của người khác. Hai người vốn dĩ chưa từng ký tên vào giấy kết hôn, chưa từng có quan hệ gì, sau này nam cưới nữ gả không có liên quan gì đến nhau. Cố Vị Thành công bố rộng khắp các phương tiện truyền thông, gần như triệt đường sống của Lâm Ý Viên và bôi cho chát chấu vào mặt nhỏ Lâm. Tin tức thứ hai, cố lão phu nhân và con trai cố Hoan bị bắt vào tù, mà lý do lại liên quan đến cô và ông Khương. Hàng loạt các bằng chứng được tung ra chứng minh cố Hoan, cố Thừa đã bắt tay với một gia đình khác để hãm hại ông Khương. Từ việc giết người, gian lận tranh cử đến tham nhũng, tội nào cũng là ngụy tạo cả. Khương Lương Nguyệt nhìn cái tên rất quen thuộc kia, uất hận nắm chặt tay. Khương Quân Lãm, bác của cô. Máu mủ. Đó là tình máu mù mà bố cô vẫn đang mong đợi hay sao? Kết quả đến cuối đời phải chết nhục nhã trong tù cũng vì sự hãm hại của anh trai mình. Nghiệt ngã châm chọc biết bao nhiêu. Tin tức này được tung ra, không chỉ có Khương Nương Nguyệt bị xáo trộn, mà người dân đế đô cũng điên rồi. Mọi người lặng đi trong một khoảnh khắc, bắt đầu đến trước tòa thị chính la ó: trả lại công bằng cho nhà thị trưởng Khương, yêu cầu trả lại công lý cho người vô tội. Chả cái rắm, ông bà Khương, con gái của họ đã chết hết rồi, giờ chỉ còn con trai cả ngây ngô không biết người nhà của mình đều qua đời, lấy gì đền bù cho họ đây? Thị trưởng Doãn bị vướng vào vụ án của ông Khương cũng đang bị điều tra, ông ta bùn rùn chân tay, không dám bước ra ngoài. Nếu như để mọi người biết ông ta cũng góp tay vào việc này, nhất định sẽ bị ném đá chết mất. Bởi lẽ Thị trưởng Khương trước khi trở thành kẻ ác bị mọi người mắng mỏ nhục nhã từng là một vị quan thanh liêm trong lòng người dân. Có người già nhớ lại cảm khái: năm đó thị trưởng Lương lao vào nước lũ cứu dân, suýt chút nữa thì bị cuốn đi. Khi về nhà lại bị nhiễm virus lạ bệnh liệt giường. Nhưng lúc nhà Khương kêu oan, chúng ta không ai chịu nghe họ nói cả. Con người vẫn thường có hiểu như vậy. Nếu ông Khương không có hình tượng quan thanh liêm, khi rớt đài người ta sẽ chỉ hả hê chứ không căm giận như vậy. Nhưng ông từng làm rất tốt, chứng cứ bị tung ra, mọi người đều cảm giác như mình bị phản bội, không ngừng chửi rủa, không ngừng chỉ trích. Một người cũng nói xen vào: đúng rồi, bà Tống từng là tài nữ của đế đô. Năm đó bà ấy mang một nửa tài sản của mình để cứu trợ nạn dân, cứu được bao nhiêu người. Nhưng mà chúng ta đều cho đó là hành vi mua danh chuộc tiếng. Khương Lương Nguyệt đang đứng giữa đường, cô nghe những âm thanh tiếc nuối đó, cười nhạt. Bây giờ họ có thương tiếc thì có còn ích gì nữa đâu. Người đi trà lạnh, cha mẹ của cô không cần sự thương hại rẻ tiền đó nữa rồi. Không cần nữa. Khương Lương Nguyệt lần nữa trở lại phần mộ của ông Khương. Mộ của ông và bà Tống, cả phần mộ của cô được đặt cạnh nhau. Một nhà ba người. Thế giới này rất lớn. Càng lớn, cô càng thấy bản thân mình cô độc. Không còn ai bảo vệ cô nữa rồi. Cha, mẹ, hai người có biết làm con rất lạnh hay không? Khương Lương Nguyệt từng muốn sống để báo thù, nhưng khi cô nhận ra đã có người thay cô làm việc đó rồi, cô lại không muốn sống nữa. Mục đích sống cuối cùng bị cướp đi mất. Cô không biết lý do để mình tồn tại là gì. Để cô độc một mình suốt quãng đời còn lại hay sao? Khương Lương Nguyệt cứ ngồi như vậy cho đến tối muộn. Đến lúc cô đứng dậy thì nhận được một cuộc gọi đến. Số điện thoại cũ vẫn chưa thay, nhưng đây là lần đầu tiên có người quen cũ gọi đến trong một tháng qua. Cố Vị Thành.